Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đi đến hành lang, Chu Phóng buông đoan một ninh ra. Từ đầu đến cuối, tên nhóc này vẫn là gương mặt lạnh tanh đứng bên cạnh xem hắn biểu diễn. Chu Phóng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cười nói, xem như tôi cứu mạng cậu, còn không chịu cảm ơn. Cảm ơn anh. Cậu thật là không biết điều. Chu Phóng bất lực để tay lên lan can. Người kia là ai? Nhìn không ưa liền đánh cậu, lại còn đến nhà vệ sinh để đánh. Học cùng lớp, cậu ta vốn ghét tôi, vì tôi giỏi hơn. Chu Phóng cười nhạo, nhóc con mấy cậu thật là ngây thơ. Tôi không phải nhóc con, anh không cần mỗi lần đều làm điệu bộ người lớn đến giáo huấn tôi. Đoan Một Ninh có chút bực bội, sắc mặt trầm xuống. Cậu có biết người say thích nhất là nói gì không? Chu Phóng cười mỉa mai. Ghé sát tai Đoan Một Ninh, tôi không say, tôi tuyệt đối không say, tôi không say. Cũng như vậy, mấy đứa nhóc con lúc nào cũng thích nói câu đầu tiên là, tôi không phải nhóc con, tôi tuyệt đối không phải con nít. Đoan Một Ninh nhíu mày, không thèm để ý đến hắn. Chu Phóng nhún vai, rõ ràng vẫn là con nít. Tôi 15 tuổi rồi. 15 tuổi thì vẫn là con nít, trẻ chưa thành niên được luật pháp bảo hộ. Anh vẫn xem tôi là con nít. Bị cậu nhìn chằm chằm, Chu Phóng bật cười. Vậy cậu chứng minh cho tôi thấy, cậu không phải là con nít. Làm sao chứng minh? Tôi không nói, thảo luận vấn đề này với cậu, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Chu Phóng ném một câu, sau đó sửa lại tay áo. Đoan Một Ninh suy nghĩ một lát, hỏi, sao anh lại ở đây, không cần tập thể dục sao? Tiết vừa rồi tôi không lên lớp, đi chơi vòng vòng. Sao lại không lên? Giáo viên lấy bài viết của tôi làm ví dụ về vấn nạn tiêu cực. Da mặt tôi tuy có dày, nhưng cũng chịu không nổi bao nhiêu ánh mắt soi mói. Hơn nữa, tôi đi rồi, giáo viên cũng không còn gánh nặng. Chu Phóng nhún vai tỏ vẻ không để ý, đột nhiên cười xấu xa nói. Cậu sao lại quan tâm tôi như vậy? Đoan Một Ninh cúi đầu không nói lời nào. Chu Phóng thở dài, vỗ vỗ vai Đoan Một Ninh, khuyên răn thành khẩn, là con trai, da mặt phải dày, lá gan phải to, như vậy mới theo đuổi được nữ sinh, còn cậu lúc nào mặt cũng lạnh băng, cho dù có người theo đuổi cậu, cũng bị dọa cho chạy mất. Đoan Một Ninh nhẹ giọng, anh kinh nghiệm thật phong phú, đã theo đuổi nhiều nữ sinh rồi sao? Không, tôi là dùng lý luận tri thức nhiều hơn kinh nghiệm thực tiễn, tích lũy cái lượng thì mới nhanh chóng đạt được cái chất. Đoan Một Ninh gật gật đầu, vậy tích lũy nhiều một chút đi. Ha ha, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, thật là lãng phí tuổi xuân. Chi bằng kiếm đại một người để kết hôn luôn. Sau đó sinh một đứa con, làm một người cha, không tốt sao? Đoan Một Ninh lạnh lùng nói, không tốt. Im lặng thật lâu, Chu Phóng đột nhiên thích thú nói, cậu không phải thích Tô Thức sao? Tô Thức lúc bằng tuổi cậu đã muốn lấy vợ rồi. Đoan Một Ninh nhìn hắn nghi ngờ, Chu Phóng cười ha hả, ha ha ha, tôi cứ tưởng cậu không phải con nít, ai, xem ra tôi nhầm rồi, Tiểu Ninh muốn trưởng thành rồi có thể kết hôn sinh con. Hiểu được ý hắn, mặt Đoan Một Ninh đỏ gian, hay là cậu sinh một đứa con, bảo đứa bé nhận tôi làm cha nuôi. Chu Phóng thích thú nhìn gương mặt đỏ ửng của Đoan Một Ninh, tiếp tục trêu chọc. Đoan Một Ninh rốt cuộc nhịn không được nữa. Quay đầu đi, không thèm để ý lời tên lưu manh, vô liêm sỉ kia. Nhưng, mặt đỏ lên là vì giận dữ, hay là còn gì nguyên nhân gì khác? Đoan Một Ninh không phải cố tình nghĩ đến, chỉ là không hiểu sao trái tim đập nhanh, tai cũng nóng bừng. Mấy ngày sau, Chu Phóng cũng không gặp Đoan Một Ninh, hắn nghĩ có phải hôm đó quá lời, chọc giận tên nhóc kia rồi không? Bản thân cũng biết rõ, da mặt Tiểu Ninh mỏng, tính tình thì kiêu ngạo. Lại còn đi nói khích cậu ta. Nhưng kỳ lạ là hắn cứ thích trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì tức giận của cậu. Tiểu Ninh như thế cảm thật đáng yêu hơn cái kiểu lạnh lùng, dáng vẻ ông cụ non thường thấy kia, trông sinh động và tươi tắn. Cuối tuần được nghỉ, Chu Phóng và Lâm Vi cùng đạp xe ra ngắm biển. Ôn Đình đến, theo sau là Hà Tiểu Tuyết. Chu Phóng hơi bất ngờ, nhìn cô một cái, sau cùng vẫn là mặt mày tươi cười chở cô ấy, cùng lúc nhìn sang Lâm Vi và Ôn Đình bằng ánh mắt sắc như dao.